9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1023. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu không phải vì đang ôm Lục Tấn Khang trong tay, có lẽ Lục Khải Vũ đã trực tiếp đánh gãy chân Lư Bạch Khởi. Lư Bạch Khởi ngã sang một bên nằm trên mặt đất. Lư Bạch Khởi, Vũ Tuấn là con của Lục Khải Vũ tôi. Tôi cảnh cáo anh, sau này tránh xa thằng bé một chút. Lục Khải Vũ vẻ mặt lạnh lùng. Khuôn mặt anh Tuấn ẩn chứa lửa giận. Đây là châu Âu, anh cũng không muốn gây chuyện. Nhưng nếu tên Lư Bạch Khởi này không biết tốt xấu, cứ muốn chọc giận Vũ Tuấn, anh sẽ không khách khí nữa. Lư Bạch Khởi xấu hổ bật dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ lớp bụi trên người. Lục Khải Vũ, tôi tốt xấu gì cũng đã nuôi Vũ Tuấn 7 năm. Giữa chúng tôi cũng có tình cảm. Anh không thể tước đi quyền gặp gỡ của chúng tôi. Anh ta cố gắng cứu lấy thể diện của mình. Dù sao thì Mộ Dung Lãnh Nhu cũng đang ở sân bay. Thế nhưng Lục Khải Vũ còn chưa kịp nói, Lục Vũ Tuấn đã mở miệng trước. Giữa tôi và ông không có bất kỳ tình cảm nào. Kể từ khi ông và mẹ Lăng Ái ly hôn và cướp tôi khỏi tay mẹ, hại mẹ Lăng Ái mắc mưa tái phát bệnh tim mà chết. Lư Bạch Khởi, ông chính là kẻ thù của tôi. Vũ Tuấn dũng cảm nhìn thẳng vào Lư Bạch Khởi. Giọng nói lãnh đạm không có chút cảm xúc. Lư Bạch Khởi không bao giờ có thể ngờ tới Lục Vũ Tuấn lại nói những lời tàn nhẫn như vậy trước mặt nhiều người như vậy. Mặt anh ta bỗng tái đi. Đứa con này, anh ta đã từng ôm trong vòng tay, hết mực chiều chuộng, tại sao lại hận anh ta như vậy? Anh ta cũng rất hối hận vì những gì xảy ra khi đó. Bởi vì Vũ Tuấn là huyết thống của nhà họ Lư và là cháu đích tôn của nhà họ Lư nên anh ta đã dùng cách cứng rắn như vậy để cướp cậu khỏi tay Khúc Lăng Ái. Anh ta không ngờ rằng Khúc Lăng Ái lại bị viêm cơ tim mà chết. Một số người nhìn thấy Lư Bạch Khởi bị bố con nhà họ Lục coi thường như vậy liền không nhịn nổi nữa. Mộ Dung Lãnh Nhu nấy giờ đứng bên cạnh dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát. Lúc này khóe miệng khẽ động, sau đó đi tới. Giám đốc Lục, anh được hoan nghênh đến châu Âu làm khách. Nếu anh cần điều gì chỉ cần mở miệng, tôi nhất định sẽ sai người sắp xếp càng sớm càng tốt. Lúc này cô ấy đã tháo kính râm ra, khuôn mặt lạnh như băng lúc này nở một nụ cười. Lục Khải Vũ trực tiếp lịch sự mà xa cách từ sau đó quay người lên xe với Lục Tấn Khang. Không cần. Cảm chối lời đề nghị của cô vẫn đang ngủ trên tay. Khúc Lăng Cường và Lục Vũ Tuấn cũng lên xe. Trong suốt quá trình đó, Lục Vũ Tuấn không hề nhìn Lư Bạch Khởi một lần nào nữa. Sau khi nhìn chiếc xe của họ biến mất, Mộ Dung Lãnh Nhu lạnh lùng nói với Lư Bạch Khởi. Lục Vũ Tuấn dường như không có thiện cảm với anh. Trong trường hợp này, anh có chắc chắn lấy lại được bản quyền sáng chế trong tay cậu ta không? Lư Bạch Khởi sửa sang lại quần áo có chút xộc xệch vì bị ngã. Vẫn tỏ vẻ tự tin. Cái này, cô yên tâm, tôi tự có cách của mình. Mộ Dung Lãnh Nhu không thèm nhìn anh ta nữa. Nếu có cách, anh phải lấy được những bản quyền sáng chế đó trước khi nhà máy dược phẩm được xây dựng. Nếu không, nhà họ Lư của anh thực sự sẽ xong đời. Sau khi nói xong, xe chuyên dụng của nhà Mộ Dung Trâm chậm tiến vào sân bay. Mộ Dung Lãnh Nhu lạnh lùng đứng lên, nhẹ nhàng bước qua, bước chân yêu nhã, lên xe và rời đi. Lư Bạch Khởi lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện thoại. Cách chương.